Pháp Y Vương Phi, chương 19, lại một lần nữa lập uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Thành Cát Tư Hãn Lạc Mẫn Nhi nhữ khí bình đạm, biểu tình bất động, Nhiếp Cẩn Huyên không vội không bực, mở miệng, nhưng nói ra mỗi một chữ đều làm Ân Phượng Hiên trợn mắt há hốc mồm. Đương nhiên, Nhiếp Cẩn Huyên nói. Người nào đó, trừ bỏ Ân Phượng Hiên, tự nhiên còn bao gồm cả Ân Phượng Trạm. Cho nên, chờ bên này Nhiếp Cẩn Huyên vừa nói xong, Ân Phượng Trạm đứng ở bên cạnh nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Nói như vậy, ngươi là đang quản giáo hạ nhân, nhưng bổn vương hẳn là đã nói với ngươi, quản gia của thần vương phủ không phải là ngươi. Là tuy quản sự của thần vương phủ là Hàn Trắc Phi, nhưng vương gia cũng chưa quên, cho dù hiện tại Hàn Trắc Phi đang coi quản viện phủ thì chính thê của ngài, thần vương phi được hoàng thượng tứ hôn như cũ vẫn là Nhiếp Cẩn Huyên ta, mà không phải nàng. Hàn Lạc Tuyết, trước mặt mọi người, Nhiếp Cẩn Huyên không nể mặt ai, nói năng đầy khí phách. Vừa dứt lời, Nhiếp Cẩn Huyên cũng mặc kệ sắc mặt của Ân Phương Trạm, liền mắt đối mắt với hắn, nói tiếp. Cho nên ta có thể mặc kệ sự tình lớn nhỏ trong phủ, chi phí ăn mặc của các phòng, nhưng chỉ cần ngày nào ta còn là thần vương phi thì ta vẫn có quyền xử trí hạ nhân trong hậu viện đi. Nhiếp Cẩn Huyên biết Ân Phượng Trạm là loại nam nhân bình tĩnh mà nghiêm cẩn. Vì thế, nàng một khi đã bắt được đạo lý cùng quy củ, hắn liền không lời nào để nói. Mà sự thật những điều Nhiếp Cẩn Huyên lường trước đều không sai. Ân Phượng Trạm quả nhiên không chút ý kiến. Đúng vậy, lời của Nhiếp Cẩn Huyên nói không sai. Hiện tại, nàng là thần vương phi, là hoàng phi chính thất đường đường chính chính được viết vào gia phả hoàng tộc Ân Thị, đừng nói là Ân Phượng Trạm hắn, cho dù Đông Lăng quốc chủ có xuất hiện cũng không thể cãi lại. Ân Phượng Trạm không nói, những người khác càng sớm đã sợ tới mức mất hết phản ứng. Theo sau, Nhiếp Cẩn Huyên cũng không định cắn chặt cái cớ này không bỏ, sắc mặt nàng bình tĩnh, liếc mắt nhìn Ân Phượng Trạm một cái, tiếp theo liền xoay một cái đi về phía Ngô Thẩm và Hương Thảo đang quỳ trước viện. Hương Thảo, trong cháo tổ yến này thả cái gì, ngươi hẳn rõ ràng hơn ta. Hơn nữa, đây đã không phải lần đầu tiên, cho nên ngươi cũng đừng lấy cớ là ngoài ý muốn hoặc là chính mình không cẩn thận. Bởi vậy, dựa vào quy củ trong phủ, từ hôm nay trở đi, ngươi từ nhất đẳng nha hoàn hạ xuống thành tam đẳng nha hoàn, phạt nửa năm bổng lộc, lúc sau nếu tái phạm, trực tiếp trục xuất vương phủ, vĩnh viễn không thể quay lại. Liếc mắt nhìn Hương Thảo trước mặt mình, Nhiếp Cẩn Huyên không có nửa phần do dự. Dứt lời theo sau cũng không đợi Hương Thảo ngẩng đầu cãi cọ cầu xin, liền chuyển ánh mắt nhìn về phía Ngô Thẩm. Ngô Thẩm, ngươi ở trong vương phủ có bối phận tối cao, hôm nay chuyện này ngươi thoát không được can hệ. Đương nhiên, bổn vương phi biết Hương Thảo là chất nữ của ngươi, cho nên ngươi mới vì nàng nói chuyện. Nhưng ngươi có thể nói, Hương Thảo sở dĩ dám làm ra như vậy chuyện này, không phải bởi vì có Ngô Thẩm ngươi ở sau lưng chống lưng hay sao? Bởi vậy, thứ nhất ngươi thân là quản sự của vương phủ, lại quản giáo không chu toàn. Thứ hai dung túng cấp dưới, mạo phạm chủ tử. Thứ ba trong khi chủ tử đang giáo huấn hạ nhân lại đứng ra lớn tiếng tranh luận bất kính với chủ tử. Dựa vào quy củ của vương phủ, ngươi đáng lẽ bị trục xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng niệm tình Ngô Thẩm nhiều năm qua đối vương phủ trung tâm như một, hơn nữa đối vương gia chiếu cố có thêm, cho nên hiện tại chỉ phạt ngươi một năm bổng lộc, đến phòng bếp giúp việc một tháng, cũng hảo thể nghiệm như thế nào mới là chức trách bổn phận của hạ nhân nên có. Nhiếp Cẩn Huyên lưu loát nói một lần, ngắn gọn không nhiều lời vô nghĩa liền trực tiếp đem Hương Thảo cùng Ngô Thẩm ngày xưa ở trong vương phủ kiêu ngạo không ai bì nổi đem xử trí. Phạt không thể nói không nặng, nhưng vẫn hợp tình hợp lý. Bởi vậy, vừa nghe lời này, vốn Ngô Thẩm đang nghĩ kêu oan tức khắc ngậm miệng. Một hồi phong ba ở Nhiếp Cẩn Huyên dứt khoát quyết đoán xử trí mà kết thúc. Hương Thảo cùng Ngô Thẩm không có cãi lại, mà theo sau, Nhiếp Cẩn Huyên trực tiếp xoay người, sau đó một lần nữa đi trở về trước mặt Ân Phượng Trạm. Kết quả như vậy, vương gia hẳn là không có ý kiến gì đi. Chậm rãi hành lễ, Nhiếp Cẩn Huyên cất bước liền đi thẳng trở về phòng chính của mình. Nhưng mới vừa đi hai bước nàng lại ngừng lại, nhìn thẳng về phía Ân Phượng Hiên đang đứng ngây người. Đúng rồi, còn có công vương điện hạ, phía trước những điều ngài nói với ta, đương gia thần vương phủ không phải là ta nên thông minh một chút ta đều nhớ kỹ. Nhưng bổn vương phi đã quên nhắc nhở công vương điện hạ một câu, tuy rằng đương gia của thần vương phủ không phải bổn vương phi, thì cũng không đến phiên công vương điện hạ quản, cho nên còn thỉnh công vương điện hạ chớ quên thân phận của mình. Hơn nữa, xin công vương điện hạ trước khi làm việc gì cũng phải suy trước làm sau, người là vương gia, là nhi tử của phụ hoàng, mỗi việc người làm đều đại biểu cho hoàng tộc, đừng để đến lúc xảy ra chuyện gì lại làm ô uế thanh danh hoàng gia, khiến người ta nghị luận về nhân phẩm của người. Mong điện hạ nhớ kỹ. Cách chương.